Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 618, trong truyền thuyết Bỉ Ngạn Chí Cao Học Phủ Hiệu Trường. Tại thế giới loài người như truyền kỳ đại năng khích lệ mình. Diệp Thần có chút ngượng ngùng sờ lên đầu. Ha ha cười nói, ha ha, bình thường, cái này cũng không bình thường, cho dù là ta. Tại lúc trước ngươi giai đoạn này cũng không thể nào đi đến một bước này. Nói đến đây, Đỗ hiệu trưởng đột nhiên quay người nhìn xem Diệp Thần. Ánh mắt kia nhìn như phổ thông, nhưng lại ẩn chứa kỳ dị lực lượng. Tựa hồ muốn nhìn thấu nội tâm của hắn. Nửa ngày mới lên tiếng. Hiện tại tình trạng của ngươi cực kỳ kỳ lạ. Nếu như tại đảo ngược thời gian đến 10 vạn năm trước, có thể từ vạn thần chi phụ trong tay sống sót, ngươi có thể đột phá hiện hữu cảnh giới, tấn thăng đến cửu tinh, nhưng không phải thiên nhân, mà là thế giới này đặc hữu thần thượng thần. Chỉ là kể từ đó, ngươi ở vào vĩnh hằng chi tháp chân thân cũng sẽ bị cưỡng ép cải biến tu luyện lộ tuyến. Đi đến thần linh con đường, Diệp Thần tâm siết chặt, nhưng ngay lúc đó lại lỏng ra tới. Đỗ hiệu trưởng nói mặc dù đáng sợ, nhưng điều kiện tiên quyết là mình có thể đánh bại vạn thần chi phụ sống sót. Vấn đề là lấy mình bây giờ thực lực, tuyệt đối không cách nào từ vạn thần chi phụ trong tay sống sót. Thần linh tu luyện hệ thống mặc dù không sánh bằng huyền môn tiên đạo, nhưng có thể đạt tới cửu tinh thần thượng thần cảnh giới. Thực lực cũng sẽ không so cửu tinh thiên nhân đại năng phải kém đi nơi nào. Huống chi vẫn là đa nguyên vũ trụ loại này sân nhà thế giới. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi như vậy, vấn đề này liền không là vấn đề. Chết một lần, lập tức trở về. Mặc dù cái này có thể so với bát tinh vĩ đại thần lực giáng lâm phân thân không có, nhưng dù sao cũng so chân thân tu luyện lộ tuyến bị cưỡng ép cải biến muốn tốt. Đỗ Phi Vũ đương nhiên biết hắn suy nghĩ gì. Cười cười, nói, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta đã đưa ngươi từ đảo ngược thời gian trạng thái kéo ra ngoài. Bây giờ đi về chỉ sợ phiền phức tình đã giải quyết. Diệp Thần sờ lên đầu. Có chút kỳ quái vấn đề. Ta đến từ Vĩnh Hằng, cũng không phải là học sinh của ngài. Đỗ hiệu trưởng vì sao muốn giúp ta? Đỗ Phi Vũ mỉm cười. Cái này cùng ngươi là không là đệ tử của ta có quan hệ gì. Chỉ là ngẫu nhiên phát hiện hiếu kỳ thuận tay mà vì mà thôi. Được rồi, chúng ta duyên phận đã hết. Ta đưa ngươi trở về. Nói xong hắn vung tay lên một cái. Diệp Thần liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Mơ hồ nghe được Đỗ hiệu trưởng thanh âm truyền đến. Không cần nghĩ quá nhiều. Như nghĩ quẩn, về sau ngươi như trưởng thành, trả ta cái nhân tình cũng được. Lấy lại tinh thần, hắn phát hiện mình đang ngồi ở bất hủ quốc độ bên trong. Tại thần tọa bên trong trầm tư nửa ngày, ý chí tiếp quản thần quốc. Trước tiên phát hiện mình thần quốc lớn mạnh gần gấp đôi. Thần hệ chư thần đồng đều cư vị, thần hậu sinh mệnh nữ thần Phenia đang chìm ngủ tại thần cung bên trong. Hắn đi đến trước người nàng, thấp giọng nói, ta trở về. Mỹ lệ nữ thần chậm rãi mở mắt ra nhìn thấy hắn. Trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạn, duỗi ra cánh tay ngọc ôm lấy hắn eo rắn chắc lưng. Gương mặt xinh đẹp dán tại trước ngực hắn ôn nhu nói, ta biết ngươi sẽ trở về. Yêu thương khẽ hôn nữ thần môi đỏ, đem nhỏ nhắn xinh xắn nữ thần hoàn toàn ôm vào trong ngực. Một trận kịch liệt vô cùng đại chiến về sau, Phenia nằm tại trong ngực hắn, nhỏ giọng nói hắn rời đi sau đó phát sinh sự tình. Vượt quá hắn ngoài dự liệu, hiện tại đã là 200 năm về sau. Hắn chân thân cách mở thần quốc tiến về nguyên lực biển cả chỗ sâu đối phó hủy diệt giả hóa thân. Đã qua 200 năm, cái này 200 năm đạt long vị diện cùng u ám địa vực ngược lại không phát sinh cái đại sự gì. Có cường đại bất hủ thần hệ trấn áp ngược lại không có việc lớn gì. Nhưng ở chủ vị diện, hoặc là nói đa nguyên vũ trụ, phát sinh một kiện đại sự kinh thiên động địa, vạn thần chi phụ vẫn lạc. Tại hắn biến mất về sau, hủy diệt giả dung hợp vận mệnh chi chủ huyết mạch thành công tấn thăng cửu tinh thần thượng thần. Cùng tỉnh lại vạn thần chi phụ đại chiến. Tại chiến tranh thời điểm then chốt, vận mệnh chi chủ tham gia chiến trường đánh lén, đánh chết vạn thần chi phụ cùng hủy diệt giả, lấy được vận mệnh phiến bùn, thu được đa nguyên vũ trụ chúa tể quyền hạn. Bây giờ đa nguyên vũ trụ mới chúa tể giả chính là vận mệnh chi chủ. Diệp thần ý thức đầu nhập vạn thần điện bên trong, lần đầu tiên nhìn thấy vĩ đại thần tọa chỉ còn lại 4 tôn. Thần thánh quang minh chi chủ, vĩ đại chiến tranh chi chủ, bất hủ phong chi quân chủ, vạn long chi tổ, hủy diệt giả cùng viễn cổ tử vong chi chủ đã vẫn lạc. Là hoàn toàn chết đi cái chủng loại kia, bao quát bị vạn thần chi phụ phong ấn chân thân. Ngay cả hắn nhóm lịch sử cũng bị vận mệnh chi chủ xóa đi. Dù là có tồn tại dọc theo thời gian trường hà đi ngược dòng nước, cũng tìm không thấy hắn nhóm tồn tại vết tích. Ý thức của hắn xuất hiện tại vạn thần điện, lập tức cảm ứng được vạn thần điện đỉnh cao nhất kia một cỗ mênh mông vô cùng ý thức. Mà kia một cỗ cường đại ý chí cũng cảm ứng được hắn. Một cái âm thanh vang dội tại hắn thần hải bên trong vang lên. Tiểu tử, ngươi kém chút hỏng đại sự của ta. Vận mệnh chi chủ thanh âm to, nhưng cũng không có cái gì phẫn nộ, càng không ác ý, giống như là trêu chọc. Diệp thần hai tay một đám làm bất đắc dĩ chạm nói. Tiểu tử lúc trước hỏi thăm, làm sao tiền bối không có trả lời, chỉ có ra hạ sách này. Hừ. Bản tọa lúc ấy như lên tiếng, để vạn thần chi phụ nghe được chẳng phải là công thua thiệt một trách. Diệp thần, ngoặc kép, hắn không lời nào để nói. Trêu chọc xong, vận mệnh chi chủ thanh âm biến đổi. Trầm giọng nói, ngươi là trừ ta cái thứ nhất tấn thăng vĩ đại thần lực giáng lâm người. Có hứng thú hay không thất thần chỉ lộ tuyến, cái vũ trụ này có thể sinh ra nhiều tên thần thượng thần. Nếu như ngươi nguyện ý, ta vì ngươi lưu một cái danh ngạch. Diệp thần nghe giật mình, tranh thủ thời gian lắc đầu. Cảm ơn tiền bối hậu ái, vãn bối đã bái sư, cũng quyết định tu luyện lộ tuyến, không muốn thay đổi. Vận mệnh chi chủ dừng một chút, thở dài nói, ta biết ngươi, đại viên mãn đạo cơ, thất thần chỉ lộ tuyến thật là lãng phí. Tất nhiên như thế ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nói xong thanh âm chậm rãi giảm đi. Xác định vận mệnh chi chủ rời đi, Diệp thần thở nhẹ một hơi. Không giống với đối mặt Đỗ hiệu trưởng hoàn toàn không cảm giác được thực lực mạnh yếu khái niệm. Đối mặt chấp trưởng vạn thần điện vận mệnh chi chủ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kia cỗ áp lực. Thân là chân thần, đối mặt chấp trưởng vận mệnh phiến bùn thần thượng thần, kia là hoàn toàn không có sức phản kháng. 6 tôn vĩ đại thần lực chết mất 2 cái, vạn thần điện bên trong chết mất chân thần cũng không chỉ là 2 cái. Hiệu chung với trước đây vạn thần chi phụ thần linh trên cơ bản chết sạch. Lúc đầu có được mấy vạn thần linh vạn thần điện hiện tại không đến 1 vạn. Cường đại thần lực chết hơn phân nửa. Toàn bộ vạn thần điện rỗng rất nhiều, còn tốt bạn gái các nàng cũng còn sống, mà lại thực lực có cực lớn tăng trưởng. 200 năm xuống tới Ngọc Lung đã tấn thăng trung đẳng thần lực. Thần danh thần hy nữ thần, Lãnh Thanh Hy vẫn là hạ chi nữ thần, cũng tấn thăng trung đẳng thần lực, mà Nhan Ngọc Nhị, thần danh từ thanh xuân chi thần biến thành thần sắc đẹp. Vậy mà cũng tấn thăng thành trung đẳng thần lực. Thu hồi ý thức, Diệp thần thần niệm cảm ứng được thần hy thần quốc. Tâm niệm vừa động, chân thân xuất hiện tại thần hy thần quốc bên trong. Liếc nhìn Ngọc Lung mở ra miệng nhỏ kinh ngạc nhìn mình. Hắn mỉm cười mở rộng vòng tay, nhưng nghênh tiếp không phải bạn gái ôm ấp, mà là hai cây ngón tay ngọc nắm vuốt bên hông hắn dùng sức uốn éo. Xinh đẹp bạn gái làm bộ hung dữ nói, ngươi nói, ngươi cái này 200 năm chạy đi đâu rồi? Hắn cà đem y phục trên người xé thành hai nửa, lộ ra cường tráng không tưởng nổi thân thể. Cưỡng ép ôm nàng hướng dưới mặt đất, nhấn một cái, tách ra thon dài mượt mà đùi ngọc, đem to đến có chút khoa trương đen đỏ to dài đối cứng tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.